Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tuy rằng không phải là nữ nhân bị mê hoặc bởi bề ngoài tuấn mỹ của nam nhân, nhưng nàng cũng không thể không thừa nhận rằng nam nhân này thật sự là có mị lực hấp dẫn chúng sinh. Ta cũng không hỏi ngươi, bộ dáng ngươi nhíu mày cũng rất là đẹp. Đúng là lời ngon tiếng ngọt, đối với ta cũng là vô dụng thôi. Đây không phải là lời ngon tiếng ngọt, mà là tâm huyết của ta. Ngươi không chê ta kém ngươi nhiều tuổi hay sao, lão gia gia? Lão gia gia ư? Hắn không khỏi ngẩn ra. Người đã hơn 300 tuổi, không phải là lão gia gia thì là cái gì? Ta còn có thể là cháu gái cố của người đó. Jason không khỏi thấm ra mồ hôi lạnh, gọi hắn là lão gia gia sao? Thật là quá độc ác đi mà, cũng thực sự là tổn thương tự tôn của hắn. Bên cạnh liền truyền tới tiếng cười, như là bởi vì buồn cười lời nói của bọn họ. La Cầm không khỏi tò mò quay đầu mà nhìn về phía bên kia, phát hiện người đang cười chính là Minh Hướng Phi Tử. Jason, đã lâu. Minh Hướng Phi Tử chủ động vươn tay, dưới ánh trăng cánh tay của nàng trắng nón không tì vết, thon dài làm xinh đẹp. Jason cầm lấy tay nàng, giống như là thân sĩ hạ thân, lễ phép ở trên mu bàn tay nàng hôn lấy. Đã lâu không gặp, Xuân Phi nương nương. Xuân Phi nương nương thản nhiên cười. Nàng là một quý phi hoàng tộc, đồng thời còn là một phi tử xinh đẹp động lòng người. Đôi mắt hướng đến La Cầm như là đánh giá nàng. La Cầm cũng nhìn chằm chằm nữ mân trước mắt. Nàng là Minh Hướng Phi Tử, nữ nhân này chắc chắn đã sống gần 400 năm đi. Xuân Phi đen La Cầm đánh giá cao thấp, một đôi mắt kiểu mị quay tròn không thôi. Nguyên lại có người mới, khó trách đã lâu không tới tham gia ai. Lời nói ám muội như thế này làm cho người ta nghe xong đều liên tưởng đến quan hệ giữa hai người bọn họ. Nương nương quá lời rồi. Jason pha trò cũng vụng trộm liếc về phía La Cầm một cái. À, đây không phải là Jason thân ái của ta sao? Vừa nghe đến Jason thân ái thì Jason trong lòng kêu khổ quay người lại. Quả nhiên nhìn thấy một vị nữ tử Pháp quốc phu nhân, gương mặt xinh đẹp, tóc búi cầu kỳ, cầm trên tay là một cây quạt lông chim cổ điển, ung dung đẹp đẽ đi tới. Bá tước phu nhân. Hắn mỉm cười khom người, hướng tới bá tước phu nhân đi tới cũng đồng thời lễ phép, im lại mà hôn môi. Thần ái à, đã lâu không gặp ngươi nha. Bá tước phu nhân đối với hắn quyến rũ mỉm cười, rồi sau đó đôi mục lâu quyến lũ lại hướng tới người La Cầm mà đi tới. Vị này là ai vậy? Nàng ta là La Cầm, là phụ dâu của tân nương. Jason cười rồi trả lời. Xuân Phi thay hắn lại bổ sung thêm một câu. Cũng là tân sủng mới của Jason nha. Nghe thế vậy thì ba tước phu nhân như là bừng tỉnh. Thì ra là thế, ta đã nói rồi mà. Như thế nào cũng không gặp được ngươi. Nguyên lai là có tân sủng mới sao? La Cầm nghe xong thì thực trong lòng không khỏi tư vị lạnh lùng mà phủ nhận. Ta không phải là tân sủng mới của hắn ta. Ta cùng với hắn ta một chút quan hệ cũng không có. Lời của nàng làm cho Jason xấu hổ, cũng làm cho ba tước phu nhân cùng Xuân Phi kinh ngạc. Nghe được nữ nhân cư nhiên vội vã phủ nhận mối quan hệ với Jason, tự hồ còn đá Jason. Trái lại, Jason còn có biểu tình xấu hổ, thì hai nữ nhân trong lòng lập tức hiểu được. Ta thật là an tâm nha, thiếu một nữ nhân cùng ta chia sẻ Jason đó. Ba tước phu nhân cố ý nói, Xuân Phi cũng phụ họa thêm. Hỏng văn tri kỷ của Jason có ở khắp nơi, người làm như vậy là đúng đó. Nam nhân này rất là vô tâm nha. Nói xong thì ghé cười ra tiếng. Bà tước phu nhân cùng với Duẫn Phi tạo một câu, hữu một câu tổn hại hắn, làm cho Jason cơ hồ không thể nào chống đỡ được. Ta thật sự không có lợi hại như vậy đâu. Ai nha, ngươi đừng khen nhường quá. Người nữ nhân nào mà không bị năng lực khôi hài cùng ưu mặt của ngươi mê hoặc chứ? Jason cười không nổi. Hắn hướng tới La Cầm nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy sắc mặt của nàng rất lạnh. Chuyện này thảm rồi nha. La Cầm từ đầu đến đuôi sắc mặt đều không thay đổi, ngữ thái trong trèo nhưng có phần lạnh lùng. Ta phải đi phục vụ tân tương tử, thật là thất lễ. Nói xong thì quay đầu bước đi liền. Thấy nàng rời đi, Jason cũng muốn đi theo, nhưng lại bị hai vị nữ nhân kia, một tà một hữu mà cuốn lấy. À nha, người gấp cái gì chứ? Nàng ta chỉ đi một lát mà thôi, người khẩn trương làm gì? Duẫn Phi nói. Trong lòng Jason hiểu được, Duẫn Phi cùng với bá tước phu nhân là cố ý. Mặt ngoài như cũ vẫn bảo trì phong độ, nhưng đôi mắt ngọc bích lại thiếu ý cười. Các người không nên kích thích nàng ta. Bà tước phu nhân bật cười ha ha. Ai nha, chuyện này cũng không thể trách ta được. Dù sao cũng là nữ tử trẻ tuổi, thiếu kiên nhẫn cũng là chuyện bình thường nha. Cũng không phải, nàng ta rất là non nớt sao? Làm sao chịu nổi mấy câu thấm nòi như vậy chứ? Jason nhìn các nàng, một vị là hoàng phi tư sắc tuyệt mỹ, một vị là bà tước phu nhân phong tình vạn trùng. Mọi người đến đều là người của hắc ám cuộc sống đã mấy trăm năm. Hắn cũng đã từng lưu luyến các nàng hưởng thụ mỹ nhân,